đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Sau đó, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư không còn đi lung tung. Tại Phù Nông tiểu trấn chợ trên mua sắm đồ ăn, nàng nhóm duy nhất một lần mua rất nhiều. Bởi vì trong nhà có khối băng, cho nên mua lại nhiều cũng không cần lo lắng. Một canh giờ sau, nàng nhóm kết thúc mua sắm, mệt mỏi toàn thân đều là mồ hôi. Sư phụ ngươi đây, làm sao còn chưa tới a? An Chi Ngư nhìn trời sắc, cảm giác rất lâu, sẽ không thật tại Sát Na Lâu bên trong làm một chút không thể miêu tả sự tình đi. Sát Na Lâu nữ tử hoàn toàn chính xác rất mê người. Nhưng là hắn có thể kiên trì lâu như vậy? Chờ đã, ta đang suy nghĩ gì? Nhanh lên đem trong đầu không sạch sẽ ý nghĩ vứt qua một bên đi. Đát Kỷ nói, gấp cái gì? Hắn khẳng định là có chuyện. Tốt tự nhiên sẽ tìm nhóm chúng ta. Đi thôi. Đột nhiên nàng nhóm bên cạnh thân bay ra một thanh âm. Nhóm chúng ta cũng nên trở về. Trở về cũng hẳn là đến nấu cơm thời gian. Sư phụ ngươi dọa ta một hồi. Ngươi làm sao xuất hiện? Đát Kỷ dọa đến lui ra phía sau hai bước. Sư phụ đột nhiên xuất hiện. Rất đáng sợ được không? Vừa tới, Lý Hư cười cười. Hắn rất sớm đã chú ý. Chỉ bất quá không muốn đánh nhiễu hai cái tiểu nữ sinh. Hắn ở đây, sợ nàng nhóm không thả ra. Dù sao người giấy tại, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, khẳng định có động tĩnh, cũng là không cần lo lắng. Nhìn thấy Lý Hư, Đát Kỷ buông ra An Chi Ngư tay, đi bắt sư phụ góc áo. Nói, sư phụ, ngươi muốn ăn điểm đồ vật sao? Lý Hư lắc lắc đầu nói, ta nếm qua. Hắn không có khả năng ra Sát Na Lâu liền đần độn nhìn chằm chằm nàng nhóm. Tuy tiện tìm cái địa phương ăn chút đồ vật đối phó một cái. Hắn hôm nay tới đây chủ yếu có hai chuyện. Một là mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Hai là tìm liên hệ Sát Na Lâu. Hai chuyện này đều hoàn thành. Sư phụ, ngươi còn có cái gì muốn ăn sao? Ta đi mua. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Dùng ít đi chút. Đừng có dùng lấy dùng đến không có tiền. Đến thời điểm nhóm chúng ta chỉ có thể ăn đất. Không có việc gì. Ta đã viết hai phong thư cho mẫu thân của ta. Một phong là có thể cùng thiên địa câu thông. Một cái khác phong là ta phá cảnh. Ta lần này tiến bộ như thế lớn. Nàng chỉ ít sẽ ban thưởng ta mấy trăm vạn. Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Xoa xoa tay. Nàng cảm giác tiền là dùng không hết. Còn càng ngày càng nhiều. Lý Hư không muốn chửi bậy. An Chi Ngư hít sâu một hơi. Làm sao cảm giác mấy trăm vạn tại khẩu khí của nàng bên trong rất đơn giản bộ dáng. Không hổ là đạo châu dồi dào nhất thanh khâu quốc. Có tiền, ngươi cái này tiểu phú bà. Nếu như ngươi là nam, ta muốn tận biện pháp gả cho ngươi. An Chi Ngư xoa bóp mặt của nàng. Nói, có thể ngươi không phải nói thích ta sư. Chấm ngoặc kép. Nàng một chữ cuối cùng đã nói ra. Bất quá quả thực là bị An Chi Ngư cho nhấn trở về. Loại lời này có thể tùy tiện nói đi ra không? Nhiều khó khăn là tình. Nàng bên tai hơi đỏ lên. Cưỡng ép chấn định. Ngẩng đầu nhìn Lý Hư. Nói. Đồng ngôn vô kỵ a. Lý Hư nhìn chằm chằm nàng trên dưới dò xét. Cuối cùng dừng lại tại dưới cổ mặt. Nói. Đồng ngôn vô kỵ. Tuổi của nàng muốn so ngươi ngược hơn vòng. Cái này ví dụ, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lý Hư. Đát Kỷ nhìn qua sư phụ, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, ngươi đây là khen nàng lớn sao? Không phải, ta muốn nói nàng không não. Lý Hư nói xong xoay người rời đi, hướng Phù Nông tiểu trấn bên ngoài từng bước một đi đến. Ngươi nói là tiếng người sao? An Chi Ngư im lặng. Rất muốn nhảy dựng lên đem Lý Hư nhấn trên mặt đất dùng bụng dạ đem hắn buồn chết. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nở nụ cười. Lanh lợi, đuổi theo sư phụ bộ pháp. An Chi Ngư nắm tay nhỏ, cũng tranh thủ thời gian đuổi theo. Mím môi nhìn chằm chằm Lý Hư bóng lưng. Nếu như cái này thời điểm đánh lén hắn, không biết rõ có thể thành công hay không. Nếu không liều một phen. Được rồi. Cảm giác suy nghĩ nhiều. Ba người, một cái ở phía trước chậm ung dung đi. Ở giữa cái kia lanh lợi, lập tức liền đi tới sư phụ trước mặt. An Chi Ngư tranh thủ thời gian đuổi theo. Đi ngang qua Lý Hư bên cạnh liếc mắt. Nhanh chóng đi đến Đát Kỷ bên người. Nói, ngươi đi đường cẩn thận một chút. Đừng ngã sấp xuống. Sẽ không? Đát Kỷ cười đến rất vui vẻ. Hai nữ tử ở phía trước cười cười nói nói. Bọn hắn ba cứ như vậy đi ra Phù Nông tiểu trấn. Bất quá, mới vừa đi ra đi, liền thấy bên ngoài vây quanh mười mấy người. Triệu sư huynh, chính là nàng đánh ta. Một cái nam tử che miệng, ngón tay chỉ Đát Kỷ, vừa chỉ An Chi Ngư. Ta ngược lại muốn xem là ai đụng đến ta người. Tựa ở Phù Nông tiểu trấn cửa ra vào trên áo, gai nam tử miệng ngậm một cọng cỏ. Chậm rãi quay người, ánh mắt lẫm liệt, thấy được An Chi Ngư, dáng vóc uyển chuyển, vạt áo ngạo nghễ, rất hít con ngươi, hắn ánh mắt phải rời, thấy được một cái mọc ra hồ ly lỗ tai tiểu nữ hài. Hắn dụi mắt một cái, như thế vắng vẻ Ngư Dương huyện lại còn có yêu tinh. Nếu là không có đoán sai, đây là một cái hồ ly, mọc ra tròn trịa mặt, con mắt như là lưu ly, con mắt chớp chớp. Tay cáo khẽ động, quả thực là manh hắn một mặt, rất muốn đưa tay đi kiểm tra, đặc biệt là lỗ tai của nàng, nếu có thể kiểm tra, tuyệt, ánh mắt của hắn không ngừng dò xét cái này nho nhỏ một cái nữ hài, lại dò xét cái kia dáng vóc ngạo nghễ nữ tử, rất khó lựa chọn a, đến cùng chọn cái nào đâu, đương nhiên là hai cái đều muốn, hắn vui thích nghĩ đến. Cùng hắn cùng nhau hơn 10 vị sư đệ đồng dạng con mắt tỏa ánh sáng. Triệu sư huynh, tiền sư đệ thanh âm đem hắn tỉnh lại. Ngươi đến báo thù cho ta. Đi ra, triệu sư huynh giận dữ mắng mỏ tiền này sư đệ. Nói, ngươi cũng không phải tiểu hài tử. Làm sao bị người đánh liền đến báo cáo trưởng bối phận. Ném không mất mặt, hai vị mỹ nữ, ta vị sư đệ này cho các ngươi mất thể diện. Thật không có ý tứ, ta gọi Triệu Kỳ Chiết, xin hỏi hai vị họ gì? Các ngươi có chuyện gì sao? Đát Kỷ gặp nàng nhóm không giống như là người tốt bộ dạng. An Chi Ngư cũng đầy mặt cảnh giác, nhận biết một cái chứ sao? Triệu Kỳ Chiết nói, nếu như không có chuyện khác, xin đừng nên quấy rầy nhóm chúng ta. An Chi Ngư nói, Triệu Sư Huynh, chính là nàng đánh ta. Một bàn tay đánh xuống. Đem hàm răng của ta cũng cho đánh ra tới. Tiền sư đệ lại chạy đến nói. Ngươi câm miệng cho ta. Triệu Kỳ Chiết nộ chừng một cái tiền sư đệ. Nụ cười vẫn như cũ. Nhìn qua Đát Kỷ cùng An Chi Ngư. Nói. Ta biết rõ Phù Nông tiểu trấn có một nhà thượng đẳng quán rượu. Nếu không nhóm chúng ta đi uống hai chén. Nếu không ta đến với ngươi uống. Cái này thời điểm. Lý Hư thần thái nhàn nhã đi tới. Khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Triệu Kỳ Chiết liếc qua yếu đuối Lý Hư. Nơi này không có ngươi sự tình. Cút xa một chút. Lý Hư nhìn qua bọn hắn. Nói. Ngươi là cái nào thư viện người tu đạo? Không có mặc viện phục. Ta không nhìn ra được các ngươi là cái nào thư viện. Bọn hắn đây là cố ý không có mặc viện phục ra. Đến Phù Nông tiểu trấn chính là vì chơi. Làm sao có thể xuyên thư viện viện phục? Đây không phải cho thư viện mất mặt sao? Bất quá, hắn là thế nào biết mình là thư viện người tu đạo? Chờ đã, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hai nữ tử này đều là nhất phẩm người tu đạo. Làm sao có thể một bàn tay liền đem tiền sư đệ đánh không có lực hoàn thủ? Chẳng lẽ là hắn? Triệu Kỳ Chiết nhìn qua Lý Hư. Cẩn thận đưa mắt nhìn. Luôn cảm giác ở đâu gặp qua ngươi. Ngươi là cái kia thư viện người tu đạo. Lý Hư nói. Thái Hư thư viện viện trưởng. Lý Hư. Thái Hư thư viện viện trưởng. Lý Hư. Triệu Kỳ Chiết nghe được cái tên này. Toàn thân run rẩy lên. Quần ướt. Hai chân mềm nhũn. Quỳ gối mặt đất. Hắn biết rõ cái này thần nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.